99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 543. Hôn mê 4 năm ngày. Yêu, yêu, ngay tại một cái khác thời không song song, có một cái Lệ Tư Thừa yêu một cái khác Tô Thiên Từ. Rất yêu, rất yêu. Quen thuộc chuông điện thoại di động đem trong lúc ngủ mơ Tô Thiên Từ bừng tỉnh. Mở mắt, trời đã sáng rõ. Đầu giường tiểu nháo đồng hồ biểu hiện hơn 8 giờ sáng. Cầm điện thoại di động lên. Là Trình U. Trình U tìm nàng làm cái gì? Tô Thiên Từ đem điện thoại nhận. Uy, lão bản nương. Ta biết ngươi bây giờ khả năng rất khó chịu. Nhưng là sự tình này đã kéo không được nữa. Ngươi 2 giờ chiều có thể tới công ty đến một chút không? Công ty, Lệ Tư Thừa công ty. Là, Lệ Tư Thừa đi thôi. Hắn công ty hiện tại không có người quản lý. Lệ Thị hiện tại chỉ sợ đã rối loạn rồi a hát. Nàng thế mà quên chuyện này. Ngồi dậy, Tô Thiên Từ nghe Trình U lời nói. Là, từ khi boss tin tức truyền sau khi ra ngoài. Lệ Thị thị trường chứng khoán ở trong vài ngày này đã sụt giảm đến xưa nay chưa từng có hạ thấp. Nhất, các cổ đông vội vã muốn tổ chức đại hội cổ đông. Yêu cầu tuyển ra mới tổng tài. Nhưng là, boss cổ phần nắm 553. Hắn không có ở đây. Ngươi chính là thứ nhất thuận vị người. Hy vọng ngươi có thể tới công ty đến một lần. 2 giờ chiều tham gia một lần đại hội cổ đông. Có thể chứ. Trình U làm sao cũng không nghĩ tới. Boss lợi hại như vậy một người. Lại còn nói không có liền không có. Trình U mấy ngày nay. Con mắt đều muốn khóc mù. Đi theo đại boss nhiều năm như vậy. Bình tĩnh mà xem xét. Lệ Tư Thừa chẳng những coi trọng nàng. Đối với nàng cũng là vô cùng tốt. Thậm chí tại hắn không có kết hôn thời điểm. Trình U còn thầm mến qua hắn. Dù sao. Đứng ở trong mây nam nhân. Người người ngưỡng vọng, người người ái mộ, cứ việc không cái kia gan chó đi thông đồng hắn. Nhưng là, nói không có tình cảm là không thể nào. Nhưng mà, thời gian vẫn là muốn qua, công việc vẫn là muốn làm. Boss không ở nơi này mấy ngày. Rất nhiều chuyện cũng là nàng một tay nhô lên đến. Dù sao Trình đặc trợ trong công ty danh vọng, gần với Lệ Tư Thừa. Nhưng, cái này dù sao không phải là kế hoạch lâu dài. Mấy ngày ngắn ngủi, không ít cổ đông liền đã liều mạng nháo muốn tuyển ra mới tổng tài. Còn có càng cực đoan, nói thẳng bán xong cổ quyền xéo đi. Lệ Thị yêu chết không chết đi. Lệ Thị là Lệ Tư Thừa một tay dốc sức làm đứng lên. Từ không tới có, từ bé công ty cho tới bây giờ cách cục, tất cả đều là Lệ Tư Thừa dốc hết tâm huyết được đến. Như thế nào đi nữa, Trình U cũng không thể nhìn Lệ Thị xong đời. Nhưng là, Trình U lại có thể làm lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một trợ lý thôi. Tốt, buổi chiều ta sẽ đi qua, chờ ngươi, chấm chấm, cúp điện thoại, Tô Thiên Từ rửa mặt qua đi ra, liền lại nhìn thấy mấy cái Miss Cô, thuộc sở hữu hơn là Đế Đô, là Dung Hải Nhạc A. Ngày đó hắn giống như cũng bị trọng thương, không biết hắn thế nào. Tô Thiên Từ đem điện thoại trở về gọi. Bên kia rất nhanh nhận. Nhưng là lặng yên mấy giây. Không có người mở miệng trước. Sau nửa ngày, bên kia mới nói. Thiên Từ, giọng nữ, là Dung Tuyền. Có việc, Dung Tuyền dừng một chút. Nói ra, Dung Hải Nhạc bị trọng thương. Toàn thân da thịt trọng độ bỏng. Cho nên hắn không có nhìn ngươi. Hiện tại hắn vừa mới tỉnh lại. Dừng một chút. Bồi thêm một câu, hôn mê 4 năm ngày, trọng độ bỏng, hôn mê 4 năm ngày. Cứ việc Tô Thiên Từ đối với nàng cái này cha ruột cũng không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng là nghe thấy dạng này chữ, đáy lòng vẫn còn có chút không dễ chịu. Hắn muốn gặp ngươi, Dung Tuyền thanh âm, trầm thấp, mang theo không xác định thăm dò. Tô Thiên Từ nghe được rõ rõ ràng ràng, nàng đây là làm gì? Sợ nàng sẽ cự tuyệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.